Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, bát hợp, canh năm, được rồi, theo ngươi, Tống Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu nói, chuyện này tự giao cho ngươi rồi, ta không tham dự, đà tạ sư phụ, Tôn Minh Nguyệt trịnh trọng nói ra, Tống Vãn Tình thở dài một hơi, sư phụ lập tức muốn lên trời, sau này chỉ ngươi có một người. Mọi thứ đừng cảm tình vi tôn. Là, Tôn Minh Nguyệt dùng sức gật đầu. Tống Vãn Tình liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly, người muốn nhiều giúp đỡ nàng. Dù cho nàng thành giáo chủ, người cũng đừng vứt bỏ mà không để ý. Sở Ly cười nói, tiền bối yên tâm. Tống Vãn Tình gật gật đầu. Phiêu nhiên mà đi, Tôn Minh Nguyệt sâu kín thở dài một hơi. Ngồi trở lại án về sau. Một tay bám lấy cằm. Lâm vào trong trầm mặc, Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt hoảng hốt, đắm chìm ở trong óc hư không, tại đẩy diễn lấy bát hợp trận ảo diệu, suy tư về cách phá giải. Người tới, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên dương giọng đạo, Đỗ Doanh một bộ thanh sam nhẹ nhàng tiến đến, liêm nhẫm thi lễ, đem những người này triệu tới. Tôn Minh Nguyệt đạo, nàng vung bút nhanh chóng đem 25 người viết xuống đến. Cong ngón búng ra, lưỡng trương giấy viết thư nhẹ nhàng ung dung đi vào Đỗ Doanh trước mặt. Đỗ Doanh hai tay tiếp nhận, đôi mắt sáng lườm liếc Sở Ly, nhẹ nhàng ly khai. Sở Ly, người trước tránh một chút. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly quay hàm thủ, bỗng nhiên biến mất. Tôn Minh Nguyệt đem 25 cái lão giả gọi đến trước mặt. Theo chân bọn họ nói ý định, muốn ám sát Trung Vạn Thừa. Quả nhiên lọt vào bọn hắn phản đối. Bọn hắn cảm thấy đây chính là chịu chết sự tình. Trung Vạn Thừa thực dễ dàng như vậy ám sát. Chết sớm 100 trở về. Đại phó sớm sẽ giết hắn. Đại thu thiết kỵ mặc dù không bằng đại phó. Lại vẻn vẹn kém một bậc. Đại phó một mực xem hắn vì cái đinh trong mắt. Phái không ít cao thủ đứng đầu ám sát. Một lần lại một lần. Trung Vạn Thừa ý nguyên sống phải hảo hảo. Một cái mày râu đều trắng, sắc mặt tịch hoàng lão giả ôm một cái quyền, trầm giọng nói, thánh nữ, cũng không phải là chúng ta vi mệnh bất tuân, thực là việc này quá hiểm, không hề phần thắng, thuần túy tự là chịu chết mà thôi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nhìn xem hắn, Khương lão có ý tứ là không đi, như thánh nữ không nên kiên trì chúng ta đi, thân là thuộc hạ chúng ta há có thể vi mệnh. Khương Phụng Sơn trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt nói, Khương lão có ý tứ là bổn tọa cho các ngươi đi chịu chết. Chúng ta cũng không như vậy ý tứ. Khương Phụng Sơn lắc đầu nói, thánh nữ như thế anh minh, há có thể làm loại sự tình này. Thánh nữ, có phải hay không chúng ta những lão già khọm này chiếm địa phương? E ngại thánh nữ mắt, lại một người cao lớn khôi ngô, sắc mặt như trọng táo lão già trầm giọng khẽ nói. Là muốn cho chúng ta nhượng xuất địa phương a? Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh mà nói. Mạnh lão chuyện đó chu tâm. Đại Quang Minh Phong cửu phong. Địa phương còn nhiều mà. Bổn tọa e sợ cho phong trong cao thủ không đủ. Thực lực không hùng. Các ngươi những tiền bối này chính là Trấn Sơn chi bảo. Không đến thời điểm mấu chốt ta sao nhẫn tâm dùng. Thánh nữ cất nhắc chúng ta những lão giả họm. Hẹp này rồi. Mạnh Quảng Trí lạnh lùng nói. Tôn Minh Nguyệt liếc hắn một cái, trong nội tâm bình tĩnh không có sóng, đối với những lời nói lạnh nhạt này căn bản không thèm để ý. Nhàn nhạt nói ra, lần này đại chiến, có Trung Vạn Thừa thống soái, chúng ta thua không nghi ngờ, chút điểm này chư vị tiền bối không có nghi nghị à. Mọi người im lặng không nói, Trung Vạn Thừa bổn sự bọn họ cũng đều biết, đại ly tại dưới tay hắn cũng bại quá nhiều lần. Trước đó lần thứ nhất có thể thắng là mất đi Trung Vạn Thừa không có tự mình thống binh. Lúc này đây tuyệt không may mắn. Thua không nghi ngờ. Ám sát Trung Vạn Thừa xác thực là bức chuyện bất đắc dĩ. Không thể không chịu. Nếu không muốn bọn hắn Quang Minh Thánh Giáo làm gì? Thánh nữ. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta? Còn lại Tam Tông không ra tay? Mạnh Quảng Trí khẽ nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Bọn hắn không trông cậy được vào. Ai bảo chúng ta là đệ nhất tông đâu rồi. Loại sự tình này cũng muốn xông ở phía trước. chư vị tiền bối thật sự không muốn quên đi, bổn tọa sẽ đích thân ra tay. Mọi người im lặng, như vậy tốt nhất, chết cũng là tử thánh nữ, đúng hợp bọn hắn tâm ý. Một cái gầy lão giả trầm giọng nói, thánh nữ tự mình ra tay, chúng ta mặt mo đều không có chỗ để. Mọi người lập tức trừng qua đi, hung hăng trừng mắt hắn. Gầy lão giả nói, Trung Vạn Thừa bên người hộ vệ rất mạnh, ít người căn bản không dùng được. Chư vị tiền bối tổng cộng 25 người, có lẽ vậy là đủ rồi. Tôn Minh Nguyệt nói, nếu là nhiều hơn nữa người, cái kia đơn giản sẽ bị người chỗ xem xét. Cùng Cường Công không giống, hữu tử vô sinh. Cái này gầy lão giả Hồ Cao Phong đã tối trong bị nàng chỗ thuyết phục, không dám không theo, cho nên nàng đối với những lão gia hỏa này động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Cái này 25 người chính giữa còn có 4 cái cũng là người của nàng. Điều này cũng đúng, Hồ Cao Phong gật đầu. Bọn hắn đều trong nội tâm thầm hận, thầm mắng ngoan độc nha đầu, vậy mà xử xuất một chiêu này mượn đao giết người. Bọn hắn dù có tất cả bổn sự, nhưng không cách nào vi mệnh. Thật muốn ép nàng, trực tiếp hạ một đạo giáo chủ lệnh, bọn hắn không có biện pháp vi mệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ám sát Trung Vạn Thừa. Nếu không cũng sẽ bị trong giáo mọi người chỗ chỉ, không cách nào dừng chân. Đỗ Doanh bỗng nhiên tiến đến, nhẹ khẽ đi tới Tôn Minh Nguyệt bên người, đưa lên một trương tờ giấy nhỏ. Tôn Minh Nguyệt cúi đầu quét mắt một vòng, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, trước nói đến đây nhi, chuyện này muốn giữ bí mật, 3 ngày sau đó xuất phát, ngoặc kép, là, mọi người bất đắc dĩ ôm quyền đi ra ngoài, bọn hắn tâm là tức giận bất bình, nghĩ đến như thế nào tự cứu, không thân hãm tử địa, đợi bọn hắn ly khai, Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Sở Ly lúc trước bế quan chỗ, ông ánh sáng long lanh trong sơn động. Sở Ly chính khoanh chân ngồi, đầu gối trước bày biện 8 cái cục đá, chính đang nhanh chóng hoạt động, làm cho người hoa mắt. Tôn Minh Nguyệt sau khi đi vào thấy được một mảnh bóng dáng hòn đá nhỏ, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, đây cũng là bát hợp trận. Bát hợp trận? Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, nàng nhìn kỹ trong chốc lát, lại thấy không rõ chúng di động quỹ tích, giống như hồn nhiên làm một thể, biến thành cùng nơi thạch đầu đang xoay tròn. Cái này bát hợp trận quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Sở Ly nói, người tìm 8 cái võ công tầm thường, ta đến giảng một chút bát hợp trận, lại để cho bọn hắn luyện luyện xem. Tốt, Tôn Minh Nguyệt gật đầu, nàng bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sở Ly đi theo biến mất, một khối xuất hiện tại Quang Minh Điện trong. Tôn Minh Nguyệt gọi tới Đỗ Doanh, nói 8 người danh tự. Đợi Đỗ Doanh ly khai, Sở Ly cười nói, những lão gia hỏa kia nhất định cậy già lên mặt, không ít cho ngươi khí thụ a. Tôn Minh Nguyệt nói, coi như không tồi, không cần để ý tựu là. Sở Ly ôm một cái quyền tỏ vẻ kính nể, như vậy lòng dạ không có mấy người có thể làm được. Nàng thân là nữ tử còn có như vậy lòng dạ, thật là không dễ, làm cho người kính nể. Một phút đồng hồ về sau, 8 cái trung niên nam tử đi vào Quang Minh Điện, riêng phần mình báo danh ra chữ. Sở Ly trong điện dạy cho bọn hắn 8 bộ đồ bộ pháp, mỗi người một bộ. Những bộ pháp này cực đơn giản, bọn hắn vừa học liền biết. Sau đó 8 người đứng tại một chỗ cùng một chỗ diễn luyện bộ pháp, bọn hắn phối hợp lại cũng cực ăn ý, rất nhanh thi triển ra bát hợp trận. Nhưng thấy bóng người xuyên thẳng qua, thấy không rõ đến cùng cái đó một người, tựa như 8 người hợp thành một mảnh bóng dáng. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly cười nói, đây cũng là bát hợp trận, lại để cho những lão gia hỏa kia thử phá trận a. Đa tạ ngươi rồi, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, đẩy diễn ra một bộ trận pháp tuyệt không phải chuyện dễ, cực kỳ hao tổn tâm lực, nàng cảm thấy cảm kích. Sở Ly cười nói, chúng ta còn nói những làm gì này. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc. Sở Ly lúc này mới chợt hiểu 8 người kia còn ở đây, cười ôm một cái quyền, ta đây ngày khác lại đến. Hắn bỗng nhiên biến mất.